Trong lòng bàn tay Phong Nguyệt Đô tương quan, chương 167, nhu cầu công việc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm đó, Trì Vị nói với Lê Mạn rằng tiền thù lao của cô đã được chuyển vào tài khoản lúc ấy. Lê Mạn vẫn chưa biết rằng chính mình, ở tuổi 20, đã biến hóa thành một thiên kim tiểu thư giàu có với tài sản hàng chục triệu. Nhưng đáng tiếc, cô gái nhà giàu này không yêu tiền, mà yêu tiêu tiền. Số tiền đó, Lê Mạn đã lên kế hoạch tỉ mỉ và chia thành 4 phần không đồng đều. Một phần dành cho mẹ cô, Lê Ngọc Phân. Hiện tại, bà đang tiếp tục theo học tại một trường đại học ở Bắc Kinh. Lê Mạn để lại cho mẹ một khoản sinh hoạt phí đủ đầy. Phần còn lại được dùng để trả trước khoản vay mua nhà ở Bắc Kinh của bà và Tống Khinh Thần. Phần nhiều nhất được đầu tư vào bộ phim mới. Khoản tiền Trì Vị hỗ trợ đầu tư là kiểu mượn vỏ đẻ trứng, lợi nhuận chia đôi với Trì Vị. Còn tiền của chính cô, kiếm được bao nhiêu thì là của cô bấy nhiêu. Hành động này khiến Trì Vị bật cười chế nhạo. Đồ sói con vô ơn, đúng kiểu theo sư phụ vào cửa rồi quay lại đập bát cơm của sư phụ. Sói con vô ơn, cách gọi này khiến tim Lê Mạn đập loạn nhịp. Cô nghiêm mặt tức giận mắng Trì Vị. Anh có thể dùng từ khác để chửi tôi, nhưng không được gọi tôi là sói con vô ơn. Sao, cô định đăng ký bản quyền cho từ này à? Trì Vị nhìn dáng vẻ cố chấp của cô, giơ tay gõ nhẹ lên đầu cô. Khó tính thật, Lê Mạn không thèm để ý, lý lẽ tranh luận đến khi Trì Vị phải xin lỗi cô, nhưng anh vẫn không quên mỉa mai một câu. Lê Mạn, cô phát điên cái gì vậy? Đừng có quậy nữa, coi chừng tôi đánh cô đấy. Nhưng Lê Mạn chẳng hề bận tâm, coi Trì Vị như không khí. Đôi mắt mơ hồ của cô như đang chìm đắm vào một cảm xúc nào đó. Dù vậy, cô vẫn rất giỏi che giấu cảm xúc. Khi Trì Vị muốn nhìn sâu vào đôi mắt to ấy để tìm ra điều gì đang ám ảnh cô, Lê Mạn đã nhanh chóng lấy lại vẻ thản nhiên như mây gió. Chủ tịch Trì, ký hợp đồng đi. Một phần khác, cô quyên góp cho khu vực Tây Nam, lập quỹ giáo dục chuyên dùng để xây dựng thư viện trường học và mua sách mới. Nhân duyên trên đời này chính là như vậy, dây dưa khó dứt. Khi lựa chọn Tây Nam, Lê Mạn chỉ nghĩ đơn giản rằng nơi đó gần Hồng Kông hơn. Cô có thể thường xuyên đến giám sát, đảm bảo quỹ thực sự được sử dụng cho những người cần nó. Cô không biết người đàn ông chôn sâu trong tim mình cũng đã chọn rời xa Bắc Kinh để đến Tây Nam. Tên của quỹ giáo dục do Lê Mạn đặt, Lê Minh, dù đêm đen có tồn tại, bình minh rồi sẽ luôn đến. Mọi người đều đắm chìm trong lời chúc phúc tốt đẹp của nền giáo dục, đồng thời cái tên cũng trùng với họ của cô. Chỉ có chính cô vào ngày quyết định tên gọi đã hái một nhánh cúc dại bên đường, ngắm nhìn hoa mà mỉm cười, thoáng ngẩn ngơ. Sau bình minh là buổi sớm, mà buổi sớm lại đồng âm với Khinh Thần, cô chưa bao giờ quên anh, hoặc có lẽ chỉ là đổi một cách khác để cùng anh đồng hành. Phần cuối cùng, cô giữ lại cho bản thân, một phần nhỏ để chi tiêu hàng ngày, phần còn lại dùng để đầu tư vào vô số khóa học đa dạng. Nhờ khoản phí này cùng sự tiến cử của Lương Hạc Vân, Lê Mạn đã trở thành thành viên của câu lạc bộ nữ giới LAC. Đây là nơi hội tụ của quyền quý và phu nhân danh gia vọng tộc, cũng là một trong những câu lạc bộ tư nhân khó gia nhập nhất ở Hồng Kông. Không chỉ yêu cầu nghiêm ngặt về tài sản, mà còn cần được giới thượng lưu và giới tài phiệt tiến cử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở độ tuổi ngoài 20, Lê Mạn thực sự hòa nhập vào tầng lớp này, học hỏi những môn thể thao quý tộc, tiếp xúc với quy tắc và lễ nghi của giới thượng lưu, mở rộng quan hệ xã hội, tất cả đều bắt đầu sau khi cô trở thành thành viên của câu lạc bộ. Khi ấy, cô vẫn còn non nớt, không rõ ràng mình và Tống Khinh Thần đã kết thúc, cũng như tình bạn Plastic với Lương Hạc Vân vẫn không hề bị ảnh hưởng. Cô nghĩ rằng tình bạn có lẽ được duy trì nhiều hơn nhờ việc họ cùng là cựu sinh viên của Đại học Bắc Kinh và Đại học Hồng Kông. Nhưng thật khó để đoán được lý do thực sự khiến Lương Hạc Vân đến Hồng Kông ban đầu là gì. Và trong hành động giới thiệu cô vào câu lạc bộ này, rốt cuộc có bao nhiêu phần là nhờ Lương Thụ Kiệt, ông nội của Lương Hạc Vân, cũng là người ngầm ủng hộ con đường chính trị của Tống Khinh Thần. Bộ phim thứ hai mà Lê Mạn đầu tư đã ký hợp đồng vào ngày cuối cùng của năm đó. Để ăn mừng, Trì Vị không rời đi mà ở lại Hồng Kông cùng cô đón năm mới. Lương Hạc Vân mời những công tử quyền quý trong giới thượng lưu Hồng Kông đến hội sở tư nhân xa hoa nhất. Hội sở này là một trong những sản nghiệp của Lương Hạc Vân, thuộc chuỗi dịch vụ cao cấp dành riêng cho hội viên thuê xe sang. Lê Mạn phá vỡ phong cách lạnh lùng thường ngày, thay một chiếc váy công chúa cao cấp màu hồng anh đào, tóc dài tết thành bím công chúa, đầu đội vương miện đính kim cương. Dáng vẻ sang trọng, cổ điển mà quý phái, nhan sắc rực rỡ đến mức tỏa sáng lấp lánh như những vì sao, đi đến đâu cũng thu hút ánh nhìn. Chỉ vị chỉ cảm thấy trước mắt bừng sáng, khóe môi nhếch lên. Không còn là con bé quê mùa ngày trước nữa, hôm nay lại ra chiêu gì đây? Cô gái nhỏ cười khúc khích, không quên lườm anh mấy cái. Hồng Kông không có tre, nhưng cũng chẳng măn nổi anh sinh ra đã mang mệnh cây tre. Người đàn ông cười sâu hơn, im lặng lắng nghe cô líu lo không ngừng. Đêm giao thừa mà, mặc đồ hồng để năm mới gặp may mắn. Đúng giờ giao thừa, tôi muốn cầu nguyện. Cầu nguyện điều gì, vận đào hoa à? Chỉ vị khẽ nhíu mày. Lê Mạn sững người, rồi lập tức bật cười. Cũng không phải không thể, vậy thì mượn lời chúc của chủ tịch Trì nhé. Lê Mạn, cô lừa hồn mà cẩn thận. Dù con đường có bằng phẳng đến đâu, nếu tôi muốn cô ngã sấp mặt, cô vẫn sẽ phải quỳ xuống đất mà khóc. Người đàn ông sắc mặt trầm xuống, giọng nói cũng lạnh lẽo. Người đàn ông này tính khí thất thường, những lời nặng nề bất chợt khiến Lê Mạn im lặng, lập tức rời xa anh. Đúng là phá hỏng không khí. Lẽ ra chỉ là một câu nói đùa của Lê Mạn, vậy mà lại khiến Chỉ Vị vô cớ bực bội. Anh lười biếng tựa vào ghế sofa, lạnh nhạt nhìn Lê Mạn, người đang thu hút vô số ánh nhìn từ đám công tử con nhà quyền quý. Gương mặt anh u ám, chỉ lặng lẽ uống rượu. Chỉ Vị tùy tiện chụp vài bức ảnh chưa qua chỉnh sửa của Lê Mạn, mở WeChat, tiện tay gửi cho Tống Khinh Thần, kèm theo một câu. Nhìn xem, rời xa cậu rồi bắt đầu mặc đồ hồng, trông hệt như một bông hoa giao tiếp nhỏ vậy. Đây là đã nghĩ thông suốt rồi sao? Tống Khinh Thần lập tức hồi âm. Mạn Mạn đẹp nhất đêm nay, chụp lén thêm mấy tấm nữa đi. Chỉ Vị bực bội, thích thì tự đến mà chụp. Ông đây không có cái ngón tay hèn mọn chuyên đi chụp lén. Anh dừng lại một chút, rồi tiếp. Hơn nữa, cô ấy vừa cầu mong năm mới có vận đào hoa đấy. Lão Tống, giờ thì tôi tin thật rồi. Đúng là cậu bị đá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Khinh Thần thoạt nhìn tâm trạng rất tốt, mở miệng là có thể nói ra một câu trêu chọc ngay. Cô ấy thích ai cậu cứ diệt sạch cho tôi. Lấy roi quất hắn, lấy đại bác bắn hắn, tôi hậu thuẫn cậu. Anh còn đính kèm mấy cái ai cần mặt cười gian xảo. Chỉ Vị vừa bực vừa buồn cười. Hậu thuẫn cái đầu cậu ấy. Tống Khinh Thần đặt điện thoại xuống, nụ cười trên môi vẫn chưa tắt. Ánh mắt sâu thẳm nhìn cậu thanh niên đang ngồi đối diện. Sững người làm gì thế? Đồ ăn của trường thực nghiệm ngon hơn à? Hiếm khi gặp được ông anh béo tốt như tôi. Dẫn cậu ra ngoài ăn bữa hoành tráng, không tranh thủ mà chặt chém à? Lê Tưởng cười có chút gượng gạo. Anh, sau Tết thật sự anh sẽ đi Tây Nam sao? Lệnh điều động có rồi, con già được à? Sao thế? Sợ sau này tôi không dẫn cậu ra ngoài ăn đại tiệc được nữa. Tống Khinh Thần cười nhạt. Gắp một miếng thịt cừu nhúng vào nước sốt rồi lặng lẽ đặt vào đĩa của Lê Tường. Cậu thanh niên cúi đầu không nói gì. Một lát sau, trên đĩa bỗng có những giọt nước nhỏ xuống, tí tách rơi xuống miếng thịt cừu. Tống Khinh Thần khẽ lắc đầu, đứng dậy, đi đến bên cạnh Lê Tường, đưa cho cậu một tờ khăn giấy. Lớn rồi đấy, cao hơn 1m8, hôm nay xong là tròn 18 tuổi. Lê Tường, sau này nếu cậu muốn làm công an, có thể đổ máu, có thể đổ mồ hôi. Nhưng không được rơi nước mắt. Lê Tưởng lý nhí đáp. Vâng, rồi tiện tay quẹt luôn nước mũi. Tống Khinh Thần nhíu mày, lập tức tránh xa cậu ta, tiện tay ném sang một túi khăn ướt sát trùng. Lê Tưởng, lau tay khử trùng ngay. Lê Tưởng đột nhiên ngẩng đầu, hỏi một câu ngờ nghịch. Anh đi Tây Nam là vì chị tôi sao? Bên đó gần Hồng Kông hơn đúng không? Câu hỏi thẳng thắn của Lê Tưởng khiến Tống Khinh Thần sững lại trong giây lát. Rồi sắc mặt thoáng hiện lên nét phức tạp. Một cậu nhóc vẫn còn đang ôn thi đại học như Lê Tường, đầu óc chỉ đơn giản một đường thẳng, chưa từng bị những mưu mô chính trị tôi luyện, vẫn còn là một tờ giấy trắng. Cậu xem Tống Khinh Thần như người thân, nên đương nhiên sẽ nghĩ rằng mọi quyết định đều là vì một người nào đó. Nhưng đó chỉ là suy nghĩ bốc đồng của những kẻ si tình. Tống Khinh Thần chưa bao giờ hành động vì một chút tình cảm cá nhân như vậy. Vì thế, anh chỉ nheo mắt, cười cười nhìn cậu thanh niên nắng gió rực rỡ trước mặt. Những lời như vậy không được nói lần thứ hai, cũng không phải chuyện cậu nên quan tâm. Nhu cầu công việc, chỉ đơn giản vậy thôi. Cách chương.